Kiếm nghịch thương khung, chương 1508, tiểu hổ tấn cấp 2, góc truyện audio.com. Hắn đến từ Vân Châu, mặc dù biết tồn tại của Trung Châu nhưng cho tới bây giờ không có đi qua, chỉ biết là Trung Châu nhỏ hơn Vân Châu một chút nhưng đến cùng nhỏ bao nhiêu thì không biết. Hiện tại liên tục gặp gỡ thiên tài hậu bối chiến lực nghịch thiên, theo cảnh Vũ Thanh thấy, số mệnh Trung Châu cũng vô cùng cường thịnh, chỉ sợ không kém Vân Châu bao nhiêu. Huyền Thiên nghe vậy nói. Hậu bối thiên tài nổi danh cùng Vệ Chấn Vũ, chiến lãng Trung Châu còn có 3 người. Phong Vân vô địch, Hoàng Phủ Nhất Lưu, Lục Tuyệt Trần. Đây chỉ tính bên nhân tộc, chưa tính hậu bối thiên tài yêu tộc như Huyết Thiền Công Tử. Nghe nói yêu tộc hoành hành vùng biển Trung Châu, thực lực mạnh hơn nhân tộc mấy phần, chỉ sợ hậu bối thiên tài yêu tộc cũng có số lượng không ít. Trung Châu thực địa phương địa linh nhân kiệt. Trong lúc hai người nói chuyện, Tiểu Hổ đã đem huyết nhục 3 người Vệ Minh Bác, Vệ Đông Nguyên, Vệ Vĩ Lâm ăn sạch. Nó kêu to một tiếng, thân hình trở nên cực lớn. Trên đường đi Tiểu Hổ liên tục ăn hết không ít huyết nhục hoàng giả, Xà Nính yêu hoàng, Tiền Hiệt yêu hoàng đều là tư cấp yêu hoàng, Vệ Đông Nguyên, Vệ Vĩ Lâm đều là hoàng giả cấp 4, Vệ Minh Bác là hoàng giả cấp 5. Hơn nữa tại Vân Châu còn có huyết nhục hoàng giả âm thiểu kỳ, trừ Vệ Nguyên, Lâu Lập Đông. Tiểu Hổ mới là yêu hoàng cấp 1, ăn hết nhiều huyết nhục tư cấp, thậm chí là hoàng giả cấp 5 như vậy, mặc dù nó thể chất đặc thù tích lũy năng lượng rất nhiều, hiện tại cũng đột phá tu vi tấn cấp thành nhị cấp yêu hoàng. Nếu là yêu hoàng bình thường, ví dụ như Tam Nhãn đi theo bên cạnh Huyền Thiên, ăn hết nhiều huyết nhục hoàng giả nhiều như vậy, chỉ sợ đã đột phá đến tam cấp yêu hoàng. Rất nhanh tấn cấp, Tiểu Hổ hoàn tất, thân thể của nó dài ngàn mét, cao 300 đến 400 mét, không còn là ngọn núi, mà là một sơn mạch. Tấn cấp hoàn tất, thân hình Tiểu Hổ rất nhanh hóa bằng bàn tay, rơi vào trên vai Huyền Thiên, nó thân mật rụi rụi vào người Huyền Thiên, phát ra những tiếng hừ hừ khoan khoái. Những ngày tiếp theo, Huyền Thiên cùng cảnh Vũ Thanh, Tiểu Hổ tiếp tục đi về Trung Châu. Đã không có yêu tộc đuổi giết, Huyền Thiên không cần ngày đêm đi gấp, mỗi ngày để cho Tiểu Hổ chở hắn phi hành, cảnh Vũ Thanh đi theo Tiểu Hổ, không cho người khác ngồi trên người nó trừ Huyền Thiên. Huyền Thiên ngồi ở trên người Tiểu Hổ, mỗi ngày đọc Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận, diễn luyện trong lòng, hơn nữa nhàn rỗi tu luyện hoàng cấp âm minh đại pháp. Một ngày đi qua, trên đường đi bình tĩnh không có sóng, tầm 10 ngày sau, đại lục cực lớn xuất hiện trong tầm mắt Huyền Thiên. Trung Châu đại địa cuối cùng đã tới. Huyền Thiên sau khi nghe ngóng, nơi này là Tây Bắc Trung Châu, mà Tây Huyền vực tránh Tây Trung Châu, hai địa phương cách xa nhau 2.000 vạn dặm. Tuy rằng Huyền Thiên muốn gặp cố nhân nhưng nhất thời không vội, vừa vặn âm minh đại pháp tu luyện đến thời khắc mấu chốt, ít ngày nữa tiểu thành, hắn để cho Tiểu Hổ phi hành dọc theo đường ven biển miền Tây Trung Châu. Lại qua mấy ngày, Huyền Thiên tu luyện âm minh đại pháp hoàng cấp tiểu thành, hắn cũng rốt cục đạt tới Tây Huyền vực. Từ ma giới đến xuất hiện ở trấn ma tháp thập vạn đại sơn bên trong Tây Huyền vực, chỗ đó cách bờ biển không xa, chỉ có hơn 10 vạn dặm. Nhớ rõ hơn 4 năm trước từ ma giới nghe được tin tức. Khe hở không gian bên trong Trung Châu mấy năm sau muốn mở rộng cho hoàng giả thông hành. Hôm nay hơn 4 năm đi qua, không biết cách ngày đó khe hở không? Góc truyện audio.com, gian mở rộng còn bao lâu? Trong lòng suy nghĩ, Huyền Thiên liền hứng thú xem xét trấn ma tháp. Đến Tây Huyền vực, Huyền Thiên đối với đường xá cơ bản quen thuộc, tiến vào thập vạn đại sơn rất nhanh đã tìm được trấn ma tháp. Trấn ma tháp vẫn có phong vân thắng của phong vân thế gia trấn thủ, Huyền Thiên đi tới bên ngoài trấn ma tháp, khí tức tự nhiên phóng ra ngoài, phong vân thắng liền lập tức cảm ứng được có hoàng giả đến đây. CKITTT, đại môn trấn ma tháp vừa mở ra, phong vân thắng xuất hiện cửa ra vào, mà nhìn người tới thần sắc hắn đột nhiên cả kinh. Là Huyền Thiên, phong vân thắng trấn thủ trấn ma tháp, ngoại trừ ngẫu nhiên sẽ có người của phong vân thế gia đến đây tìm, hắn rất khó gặp lại những người khác. Vì thế, hơn 4 năm trước hắn chứng kiến Huyền Thiên, thần cơ tiên sinh từ ma giới mà đến, tự nhiên có ấn tượng khắc sâu, hiện tại gặp lại Huyền Thiên chỉ liếc mắt đã nhìn ra. Hơn 4 năm trước Phong Vân Thắng là vị chuẩn hoàng, Huyền Thiên vẫn chỉ là nửa bước vương giả. 4 năm qua đi, Phong Vân Thắng vẫn là chuẩn hoàng, mà Huyền Thiên đã bước vào chuẩn hoàng, hơn nữa khí tức hùng hậu phải cường đại hơn Phong Vân Thắng rất nhiều. Huyền Thiên, là ngươi. Phong Vân Thắng kinh ngạc nhìn Huyền Thiên, phía trước chỉ có Huyền Thiên và một con mèo đen trên vai. Cảnh Vũ Thanh được hắn thu vào trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Thế sự thật khó lường, ngắn ngủn thời gian hơn 4 năm, ngươi đã là chuẩn hoàng rồi. Phong Vân Thắng trấn thủ trấn ma tháp không biết thế sự, tự nhiên không biết được chuyện Huyền Thiên đã làm ở Trung Châu. Nhưng thời gian hơn 4 năm, từ nửa bước vương giả đến chuẩn hoàng, tốc độ tu luyện như vậy có thể nói là vô cùng thần tốc. Phong Vân lão huynh, lúc này ta trở lại Trung Châu, đặc biệt đến trấn ma tháp một chuyến. Huyền Thiên mỉm cười nói, hắn hôm nay cũng chuẩn hoàng, không được bao lâu sẽ thành hoàng giả, gọi Phong Vân Thắng một tiếng lão huynh cũng không có vấn đề gì cả. Thì ra ngươi đã ra ngoài Trung Châu một chuyến sao, xem ra ngươi còn đặt nặng chuyện khe hở không gian, bất quá 4 năm nay khe hở không gian mặc dù là có mở rộng, nhưng biến hóa rất nhỏ không đủ để hoàng giả thông hành, tạm thời còn vô cùng vững chắc. Phong Vân Thắng nói, thật sao, không biết khe hở không gian này khi nào mới có thể triệt để mở rộng, không có thời gian cụ thể, thật là khiến người không thể phỏng đoán. Huyền Thiên thở dài một tiếng, xuất ra một chai thuốc nói. Phong Vân lão huynh, lời của chuẩn hoàng ma tộc chắc có lẽ không là giả, hôm nay 4 năm qua đi, khe hở không gian tùy thời đều có thể phá vỡ, ma tộc đối với kiếm giới thủy chung có lòng xâm chiếm. Một khi thông đạo hình thành, ma tộc chỉ sợ lập tức sẽ tiến hành xâm lấn Trung Châu, ta đây có một viên thành hoàng giả đan trợ Phong Vân lão huynh đột phá thành hoàng giả, nếu thật đến ngày đó thực lực Phong Vân lão huynh càng mạnh hơn nữa thì trấn thủ trấn ma tháp liền an toàn hơn một phần. Trong lúc nói chuyện, Huyền Thiên đổ ra một viên đan dược, đúng là hoàng linh đan tên thành hoàng giả đan, ném Phong Vân Thắng. Thần sắc Phong Vân Thắng khẽ giật mình, tiếp nhận Huyền Thiên đan dược Huyền Thiên ném tới cả kinh nói. Thành hoàng giả đan, đây chính là tồn tại có thể ngộ nhưng không thể cầu, đối với chuẩn hoàng Trung Châu mà nói, một viên thành hoàng giả đan quan trọng hơn toàn bộ tánh mạng thân gia đám người, là bảo vật vô giá. Chuẩn hoàng vẫn thuộc về vương giả cảnh, thọ nguyên chỉ có. gocchuyenaudio.com, 200 năm, mà thành hoàng giả thọ nguyên là 500 năm, sống lâu hơn 300 năm. Cách chương.